Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Hiền nội trợ, tông môn chế, canh thứ hai, sóng nước dập dờn, một thuyền độ đi, trong khoang thuyền, đáng sợ nhất liền là Thận Quân, vô luận là ai, gặp được Thận Quân, liền là chết cũng không biết, vì cái gì? Một bên đồng bạn tò mò hỏi, bởi vì, làm ngươi bị đốt chết rồi, ngươi còn đắm chìm trong ảo giác. Họ Kim võ giả nói xong, chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên có người hỏi, Hắc Hoàng đế đâu? Họ Kim võ giả nói, thúc thúc nói chỉ có đến kiếp chỗ sâu mới có thể gặp được Hắc Hoàng đế. Nhưng bởi vì thấy người đều đã chết, cho nên cũng không biết rồi. Bất quá nghe nói này Hắc Hoàng đế từng là hơn 100 năm trước tiền triều một vị hoàng tử. Hoàng tử làm sao có thể biến thành Ngạc Triệu? Bực này bí mật ta chỗ nào biết? Kim huynh, người biết rất nhiều, bây giờ đi hướng Bắc Địa, đều cần thông qua Lâm Giang phủ khảo thí, lấy được sang sông lệnh mới được. Người cần phải nhiều đảm đương một thoáng các huynh đệ a. Đó là đương nhiên. Thúc thúc ta có thể là Lâm Giang phủ tuần úy. Mấy tên tuổi trẻ võ giả đang trò chuyện thời điểm, đò ngang đã cập bờ. Hạ Cực theo bọn hắn bên cạnh người đi qua, bỏ ra mấy ngày thời gian mua sắm hàng loạt vật tư, chứa đựng tại một chỗ phụ cận tư nhân trong trang viên. Về sau tại vung tay áo cuốn vào không gian chữ vật bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại đường cũ trở về đi hướng hắn thiết lập tại Giang Nam trong địa phủ truyền trạm. Lại quay trở về hải ngoại chi đảo thế ngoại đào nguyên. Trên hòn đảo, Hạ Cực nắm vật tư toàn bộ lấy ra. Bàng Dịch vợ chồng rất chạy mau tới bắt đầu một lần nữa trồng chất tồn. Hạ Cực thuận miệng hỏi, đại sư huynh của ngươi đâu? Bàng Dịch nói, đại sư huynh cùng sư cô cùng đi phế đô tuyệt địa. Đại sư tỷ mang theo khuyển tử khuyển nữ đi món điểm tâm ngọt tuyệt địa. Cũng chưa trở lại, Hạ Cực gật gật đầu. Này hai nơi hắn đều là biết đến. Phế đô tuyệt địa bên trong tràn ngập dùng đao cự nhân. Mặc dù phong suy tuyết không cầm tuyệt địa lệnh cũng có thể vào ở ngoại vi thăm dò. Món điểm tâm ngọt tuyệt địa cùng tên của nó hoàn toàn không xứng. Bên trong tuy có rất nhiều món điểm tâm ngọt, nhưng là một cái kinh dị sự kiện thỉnh thoảng phát sinh địa phương. Cho nên Hứa Linh Linh là nắm lấy tuyệt địa lệnh đi vào, mà lại chỉ dám tại phía ngoài nhất rìa chuyển động. Bây giờ trong cấm địa, vô luận là trăm năm trước nô bộc vẫn là Ngô gia đều đã hoàn thành vượt quá giới hạn. Bọn hắn thậm chí bắt đầu quên nguyên bản thân phận. Đồng thời tại thế hệ tuổi trẻ sinh ra song phương thông hôn. Hạ Cực nói, tiểu dịch cũng cần nỗ lực. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Thế đạo này không phải dễ dàng như vậy sống tiếp. Biết, lão sư, Hạ Cực bỗng nhiên nói. Vi sư như có một ngày ấy không còn nữa. Người định phải thật tốt giữ vững thế ngoại đào nguyên. Không được nhường bất luận cái gì người biết nơi đây. Bàng Dịch vội nói, lão sư sao có thể không tải? Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem hắn. Bàng Dịch lúc này mới gật gật đầu, trịnh trọng nói, cái kia đệ tử nhất định giữ vững thế ngoại đào nguyên, chờ ân sư trở về. Vất vả ngươi, đệ tử hết thảy đều là người ta ở giữa, không cần nói nữa những lời này. Hạ Cực mỉm cười dưới đi trở về chính mình trang viên. Hắn trang viên tọa lạc tại một chỗ không cao trên vách đá. Có được khoáng đạt tầm mắt, có thể nhìn xuống cái kia bốn mùa thường xuân nhân nhân đồng cỏ xanh lá. Hắn thả nhẹ bước chân, đi đến gia môn trước, nhập môn, lại vòng qua cổng vòm. Phát hiện thư phòng đẩy cửa mở ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở phía sau cửa nâng bút viết lấy cái gì. Chính là Lữ Diệu Diệu. Hạ Cực đi về phía trước, bước chân mặc dù không nặng cũng chưa từng tận lực thu lại. Nhưng Lữ Diệu Diệu lại vô cùng chuyên chú, căn bản chưa từng phát hiện hắn, mượn trăm triệu dặm tầng mây quang rơi trên biển màu vàng kim ánh nắng. Hạ Cực thấy vợ mình sau lưng lại chất đống rất nhiều sách. Trên bàn cũng thả hai quyển cũng trải qua viết xong. Hắn đi vào thư phòng, Diệu Diệu lại chưa từng để ý tới hắn, mà là tiếp tục suy tư, viết. Hạ Cực tò mò nắm qua một bản trên bàn sách, hơi lật qua lật lại, không khỏi ngạc nhiên xuống. Này sách, là hắn viết, nội dung là kỹ năng châu bên trong màu tím sậm trở lên huyền công. Hắn quyết định đem này chút mạnh mẽ huyền công toàn viết ra, xem như làm thế ngoại đào nguyên truyền thừa. Mà hắn lúc này nắm lên quyển này, tên sách vừa lúc là hắn ban đầu lấy được kỹ năng thập bát trấn ngục kinh. Hắn tốc độ cao lật qua lại, rất nhanh lật đến cuối cùng. Cuối cùng vốn là không ít trang giấy, nhưng bây giờ lại bị viết đầy chữ, vẫn xứng chút cổ quái cầu. Hạ Cực nhìn thật kỹ, này xem xét, nhịn không được thân thể chấn động, cho dù là hắn, hai mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Hắn nhẹ nhàng đọc qua này sách, đợi cho xem xong một chữ cuối cùng, mi tâm vậy mà dâng lên một khỏa màu đen kỹ năng châu. Đây là đối ứng thập bát trấn ngục kình màu đen kỹ năng châu. Hạ Cực trực tiếp sử dụng, quả nhiên, cái kia hơn 100 năm đều không có thể đột phá tầng thứ 10 thập bát trấn ngục kình đột phá. Hắn đi ra thư phòng, đi đến ánh nắng bên trong, tùy ý giơ tay trái lên, cái kia tay trái bỗng nhiên bành trướng, gân cốt máu thịt đều di chuyển, nhiều lần, vậy mà thành một đầu chân chính hắc kim sắc cự thủ. Cự thủ bên trong vân tay điêu khắc thành một cái chân thực địa ngục tranh cảnh. Bách quỷ xâm nhiên, tại dù sao vân tay bên trong đi chậm rãi, nhưng phần lớn đúng là bò, cho nên hiện ra gian trà vẽ màn. Hạ Cực nhớ kỹ tầng thứ 9 pháp môn này, bất quá là nhường tay cầm lớn vài vòng, lực lượng tăng lên trên diện rộng, tại ngoại ẩn ước bày biện ra nhất trọng pháp tướng. Nhưng bây giờ, cái tay này lại là thật, hắn tùy ý huy vũ một thoáng, chỉ cảm thấy không chỉ có là lực lượng tăng cường, còn có mặt khác cải biến, nhưng làm sao đều thử không ra. Hơi suy tư, Hạ Cực tay phải tại hư không vẽ ra một cái dịch quỷ phù, đập xuống dưới đất. Một lát sau, một đoàn mang theo chút khí tức tà ác đen xì đồ vật trồi lên mặt đất. Hạ Cực trái tay vồ một cái đi qua, lại trực tiếp bắt lấy cái kia đen xì đồ vật. Quả nhiên khác biệt, có thể bắt lấy linh thể. Hắn tùy ý nắm ác quỷ lại nhét hồi trở lại dưới mặt đất. Được vời tới ác quỷ dọa đến hồn cũng bị mất, nhanh như chớp liền chạy tàn. Hạ Cực tay trái khôi phục nguyên dạng, hắn lại đến thư phòng, lật ra cuốn thứ hai sách. Đây cũng là một môn huyền công. Hạ Cực trực tiếp lật đến cuối cùng, quả nhiên tờ giấy trắng bên trên cũng viết đầy chữ viết. Hắn tinh tế đọc xong, mi tâm lại lần nữa dâng lên một khỏa màu đen kỹ năng châu. Hắn trực tiếp sử dụng, này huyền công lại cũng đột phá đến 10 tầng. Mà lúc này, Diệu Diệu ngừng bút, tại xuân sắc bên trong duỗi lưng một cái, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Thấy Hạ Cực, tướng công, ngươi trở về á, Hạ Cực nói. Diệu Diệu, ngươi là thế nào viết ra phía sau huyền công? Diệu Diệu nói, ngươi đi ra những ngày gần đây, ta đi vào trong thư trai quét dọn, không cẩn thận rớt xuống một quyển sách, ta trả về lúc lật ra mấy lần, bỗng nhiên ở giữa cảm giác quyển sách này có chút tàn khuyết. Thế là ta lần đem thứ trong đầu muốn bổ vào. Hạ Cực không hiểu ra sao. Diệu Diệu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là những năm này ngươi một mực đọc sách viết sách, cũng một mực dạy ta tu luyện, ta mặc dù không có học được, nhưng cũng nghe hiểu rất nhiều võ lý, sau đó chính mình cũng muốn rất nhiều, liền có linh cảm đi. Linh cảm? Hạ Cực có chút ngạc nhiên, bởi vì đây không phải linh cảm có thể giải thích, chính hắn đều không làm được đến mức này. Lữ Diệu Diệu thấy Hạ Cực yên lặng, có có chút hơi sợ nhỏ giọng nói, ta có phải hay không viết sai á? Hạ Cực ngẩng đầu một cái, liền thấy nàng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ. Hắn nói, không sai, ngươi đừng gạt ta a, không có lừa ngươi, ngươi viết quá tốt rồi. Diệu Diệu, ngươi thật là một cái bảo tàng. Hạ Cực từ trong ngực không gian chữ vật lấy ra một hộp đóng gói. Đẹp đẽ sâu nướng, y nguyên còn nóng đằng lấy. Cho ngươi, Lữ Diệu Diệu nắm qua sâu nướng. Hít sâu một hơi, vẫn là hơn 100 năm trước mùi vị đâu. Xuân hạ thu đông, 5 năm qua đi, trang viên đều trở nên cổ xưa lên. Tường đá loang lổ, chiếc ghế tàn phá, rõ ràng đều thành phòng ở cũ. Trong thư trai, cái kia một đôi vẫn là bích nhân bộ dáng nam nữ tương kính như tân ngồi đối diện lấy. Một bình trà, hai người uống, mà nếu là uống cạn, chính là thay phiên đi thêm trà. Đọc sách, viết sách, biến thành hai người chung nhau yêu thích. Tháng ngày mặc dù bình thường, nhưng Hạ Cực lại theo thời gian trôi qua mà thu được càng ngày càng nhiều 10 tầng huyền công. Cũng chính là pháp thân cấp độ huyền công. Kỳ thật này đã là bắc. Này rất nhiều bắc gia tăng tại Hạ Cực trên thân, khiến cho hắn có thể biến hóa ra pháp thân bắt đầu chậm rãi siêu việt nguyên bản cực hạn. Nhưng cùng hắn tương phản, Lữ Diệu Diệu không chỉ không thể đột phá bất luận cái gì cảnh giới, còn bắt đầu trở nên suy yếu. Vô luận Hạ Cực ngắt lấy vật gì biện pháp, đều không thể để cho nàng khôi phục. Đây không phải sinh bệnh, cũng không phải tinh thần tính chất nguyền rủa, càng không phải là cái gì độc tố. Hạ Cực dùng đủ loại thủ đoạn tiến hành kiểm tra, nhưng không có phát hiện nửa điểm dị thường. Hắn cũng cho ăn rất nhiều vô cùng chân quý đan dược, có thể những đan dược này lại không có nửa điểm tác dụng. Lữ Diệu Diệu liền như là đang từ từ già yếu một dạng. Nàng mặc dù dung nhan không thay đổi, nhưng lại càng ngày càng dễ dàng phát sốt cảm mạo, cũng bắt đầu trở nên thích ngủ. Tuy nói thế, ngoại đào nguyên đất trống bên trên đã loại nổi lên ruộng nương, nhưng Hạ Cực vẫn là duy trì ra ngoài mua sắm vật liệu truyền thống. Mỗi khi hắn ra ngoài, Hứa Linh Linh hoặc là Hạ Cơ liền sẽ chỗ nào đều không đi, mà là bồi tiếp Diệu Diệu. Thời gian cực nhanh, có lẽ tại vạn cổ bên trong, trăm năm cũng bất quá là thời gian một năm mà thôi. Qua trăm năm, cũng tựa như hơn một năm giống như. Hạ Cực rất nhiều pháp môn bên trong, hết thảy màu tím sậm trở lên kỹ năng đều đã đạp phá 10 tầng. Mà này vì hắn tại phi đao, âm dương, bên ngoài, mang đến loại thứ 3 thần thông 72 biến. Nói ngắn gọn, hắn bởi vì huyền công mà sinh ra pháp thân đã rất nhiều rất nhiều. Mặc dù cơ hồ đều không phải là toàn thân pháp thân hóa, nhưng hắn đối thân thể trưởng khống đã đạt đến một loại người khác mức không thể tưởng tượng nổi. Lượng biến mang đến chất biến, này chất biến liền là 72 biến. 72 biến có thể cho ngươi biến thành bất kỳ vật gì, nhưng đối ứng duy trì thời gian chỉ có một hơi. Ngươi hít một hơi về sau, có thể biến thành bất luận cái gì ngươi nghĩ trở nên. Vô luận là người, động vật, vẫn là núi non sông ngòi, thậm chí cho bụi đều có thể. Nhưng này một hơi đi qua, ngươi liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Đây là một cái vô cùng cường đại thần thông. Bởi vì tiểu tô tồn tại, Hạ Cực đối với nhân gian đại thế hiểu rõ cũng không có rơi xuống. Đại Chu vương triều bố cục sâu xa, Hạ Cực còn nhớ rõ, tại kiến triều ban đầu, bọn hắn không chỉ thành lập số hiệu thành, còn vì thành bên trong cư dân cùng với tại hỏa kiếp bên trong chém giết võ giả miễn phí cung cấp vật tư. Sau này, bọn hắn bắt đầu làm đăng ký tại ghi chép Đại Chu võ giả cung cấp vật tư. Lại nói tiếp, bọn hắn bắt đầu nắm Đại Chu võ giả chia làm 9 tầng. Cấp độ càng cao, lấy được vật tư càng nhiều. Mà lại sau này, trải qua mấy chục năm lắng đọng, Đại Chu bắt đầu làm những võ giả này chế định quyền lực cùng nghĩa vụ, đồng thời quy định phục dịch. Đám võ giả tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Nhưng lúc này, Đại Chu bố cục liền ra tới. Bởi vì Đại Chu sớm đã đem rất nhiều có không nhỏ ảnh hưởng lực võ giả, chiêu an. Đồng thời sắp xếp rất nhiều Đại Chu nội ứng. Bởi vậy trận này biến đổi đúng là thành công. Mà bây giờ, mấy trăm năm nay về sau, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Biến hóa nguyên nhân cùng Tiểu Tô còn có chút quan hệ. Tiểu Tô bây giờ là đứng tại băng tuyết chi quốc đỉnh cao nhất duy nhất người. Hoặc là nói, nàng là phía sau màn phía sau màn phía sau màn. Nàng là ấu niên thần linh nhóm bằng hữu, là đầu đội giáo hoàng quan, thân khỏa giáo hoàng bào. Chỉ có bóng lưng làm thần thoại chân dung lưu tại lang xà cùng tử vong giáo hội bên trong người. Nhậm chức đầu tiên giáo hoàng, nàng cùng bắc địa vô số thế lực lớn, mấy ngàn tiểu quốc gia, là sát quốc hoàng cung quý tộc có quan hệ. Hoặc là nói nàng tại thế lực thủ lĩnh, rất nhiều quốc vương tuổi nhỏ lúc trợ giúp bọn hắn tiến hành tẩy lễ, là bọn hắn giáo mẫu. Nàng dùng thập nhị kim nhân giống thành công làm ra một cái sân nhà vô địch khu vực. Cũng tại cái kia trong khu vực thành lập siêu nhiên quái vật khổng lồ thế lực. Lại về sau, nàng bắt đầu tích cực mở rộng tông môn chế. Tước, nhường bàng quan, đã đột phá đến 11 cảnh người không thể tại hoàng đình nhậm chức. Chỉ có thể tiến vào tông môn, mà nhưng phàm tiến vào tông môn. Liền không thể quấy nhiễu thế gian hoàng đình vận chuyển. Nàng là quy tắc chế định người. Đương nhiên, này quy tắc cũng là nàng cùng hạ cực thương lượng về sau kết quả. Trong lúc nhất thời, băng tuyết vương quốc tỏa sáng mãnh liệt sinh mệnh lực. Rõ ràng, tông môn chế, so nguyên bản, hoàng quyền giáo hội chế, muốn càng thích ứng sự phát triển của thời đại. Hoàng quyền không cần có được pháp thân cường giả tới khoa tay múa chân. Mà cường giả cũng cần một cái cao cao tại thượng thanh tu hoàn cảnh. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, trình độ nào đó, người đột phá 11 cảnh liền không còn là phàm nhân rồi. Cái này quan niệm tự nhiên cũng theo thời gian trôi qua truyền tới trung thổ. Trải qua chẳng qua thời gian lên men, nguyên bản bị, chiêu an. Hơn trăm vạn 11 cảnh võ giả bắt đầu kết bè kết đội thành lập tông môn. Lúc này cơ cũng là vừa vặn, đụng phải Chu Triều lại yếu đuối thời điểm. Thế là, tông môn chế thật đúng là cũng tại trung thổ thực hành đi lên. Bất quá cũng là không có phương Bắc như vậy rõ ràng. Mà là khét trong nồi, loạn cả một đoàn, thậm chí bên trong tranh đấu cũng là rất nhiều. Nhưng bởi vì hỏa kiếp chèn ép vô cùng hung mãnh, nội đấu liền nhượng bộ tại chống cự bên ngoài cướp, đến mức các lão tổ hạ cực tại một lần ra ngoài lúc, đã từng gặp Tô Điềm. Tô Điềm một bộ vô cùng bận rộn bộ dáng. Hạ cực hỏi nàng, nàng nhưng cũng không lại nói, chỉ nói việc này không nói được. Không chỉ có một, hạ cực cũng ở trên biển gặp chính mình cái kia đóa kiếp vân. Kiếp vân cũng là hứng thú bừng bừng hướng viễn phi đi. Hạ cực hỏi nó, kiếp vân cũng chỉ nói siêu bề bộn, nhưng là chuyện gì nhưng cũng nói không nên lời. Theo thời gian trôi qua, Lữ Diệu Diệu càng ngày càng suy yếu, mềm mại không xương, yếu đuối, nàng chiều nào giường thời gian đã rất ít đi, mà mỗi lần xuống giường lại muốn người vịn mới được. Có một ngày, hạ cực cần mua sắm vật tư, Diệu Diệu giữ chặt hắn, khiến cho hắn lại mang chút sâu nướng. Hạ cực đáp ứng, hắn như thường mà khoác lên bên trên mang túi áo choàng. Thông qua trong địa phủ chuyển trạm, đi tới Giang Nam, ngồi đò ngang qua dài theo sông, đi hướng Đại Chu Đô Thành Phong Kinh mua sắm vật tư. Bây giờ là đầu thu, hạ khí hun nhưng chưa từng phai mờ. Vạn vật y nguyên tùm, bất quá choàng mấy phần như có như không tiêu điều. Hạ cực theo bờ sông mà đi, đầu thu còn là phong nước kỳ, vì vậy chọc hoàng giang nước dậy sóng đi về hướng đông. Đánh ra nghìn vạn dặm trường long đê đập, phát ra hùng vĩ tiếng vang. Bỗng nhiên, Một cái cực độ lạnh người bất ngờ thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến. Nam Bắc đạo hữu, ngươi thế mà còn sống. Hạ Cực dừng bước lại, bình tĩnh từ trong ngực tay lấy ra Puto Ưng mặt nạ ép ở trên mặt, chậm rãi quay người, chỉ thấy sau lưng lại là cái Tiên Phong đạo cốt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ mỉm cười nhìn hắn, còn nhận ra ta là ai sao? Hạ Cực thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.